90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, đính hôn trước một đêm. Lý Tồn Thiện mặc dù nói láo, nhưng mà hắn tại sao phải chọn chúng Cố Đình Chu? Mục đích căn bản, đúng là hắn nói như vậy, vì đời sau có càng phát triển tốt, hắn quốc bảo cấp bảo bối. Đương nhiên là Lý Ác Du, cho nên hắn là đang vì Lý Ác Du lót đường. Đời trước, Lý Ác Du cũng không có tại Cố gia nơi đó lấy được bất kỳ chỗ tốt. Bởi vì hắn thoát khỏi Lý Tồn Thiện nắm trong tay, hoàn toàn rời đi thể chất, qua khác một loại nhân sinh đi. Phải đúng lúc, chính là Lý Oánh Tuyết A. Cho nên Lý Thiếu Cẩn bất kể là kia cả đời. Nàng biết rõ ông nội nhưng thật ra là vì Lý Ác Du. Nhưng mà nàng cũng không hận em trai. Không trách em trai. Cùng em trai không liên quan. Lý Ác Du đời trước như vậy phản nghịch. Có lẽ cũng là bởi vì cảm thấy áy náy. Cho nên mới đi ông nội hy vọng hướng ngược lại đi phát triển. Giống như hắn lựa chọn học chứng khoán. Nhưng thật ra là hắn ghét nhất nghề nghiệp. Bởi vì sau đó tài chính phương diện. Lý Ác Thư nhất sự vô thành, đời trước không biết phản kháng, nàng vẫn cho là thụ làm hại chỉ có chính mình cùng hai đứa bé. Thật ra thì em trai cũng là gián tiếp người bị hại. Đời này, không cần em trai áy náy phản nghịch, nàng tại trong phòng như vậy do dự, cũng là vì nhường ông nội tin tưởng nàng đúng là đáp ứng đính hôn. Tê dại địch nhân, mới có thể một chiêu chế địch. Không phải hận em trai. Lý Thiếu Cẩn vỗ Lý Ác Du bả vai. Ngươi nhìn ngươi ngu. Cõi đời này. Lại cũng không khả năng có người miễn cưỡng ta. Nếu như là ta đồng ý. Đó nhất định là ta muốn làm như vậy. Hy vọng làm như vậy. Ngươi không cần áy náy. Ta trong lòng hiểu rõ. Tiểu đệ. Nhớ. Ngươi cũng giống vậy. Không nên vì bất kỳ người bất kỳ chuyện đi làm chính mình không thích chuyện. Trở thành chính mình người không thích. Chị ngươi ta không hy vọng ngươi như vậy. Cùng Lý, ta cũng sẽ không tự biến thành như vậy. Lý Ác Du nháy mắt. Tỷ, tiếp hắn ánh mắt trợn tròn. Thanh âm đổi thấp. Tỷ, ngươi, Lý Thiếu Cẩn nói. Ngày mai, chờ ta. Ngoặc kép, vơ đôn nhà khách trước đài. Bên trái cô gái kia sửa sang lại khách bản ghi tên. Vừa nói. Kinh thành mấy ngày nay làm sao tới như vậy nhiều người. Tất cả đều là kia. Một người khác nói, không phải nói tại chúng ta bên này đính hôn sao? Thật có tiền, đoán chừng là vì lãnh hội trường Bạch Phong Cảnh đi. Bên trái nói, sau đó này ba tốt giống như không phải. Thật tốt, tới một cái tới đây sao nhiều. Này hai ngày đoán chừng là chúng ta nhà khách làm ăn tốt nhất lúc. So với quốc khánh người còn nhiều hơn. Hai người nói lời này. Bọn họ nói về sau ba người kia. Đã vào năm lầu trong phòng. Thôi Ấu Niên đem Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân thu xếp ổn thỏa. Lại đi ra ngoài một chuyến. Qua ước chừng một cái giờ. Hắn lại trở lại. Trong phòng. Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân cũng còn chưa ngủ. Mới vừa tắm xong. Ngồi ở trên giường chờ hắn đâu. Mã Tiểu Linh đứng lên nói, hỏi thăm như thế nào? Thôi Ấu Niên đem mấy cái đóng lại, nói, xác nhận, cùng ở trên xe nghe được một dạng, Lý Tồn Thiện cùng Lý Giai Minh, quả thật muốn cho Thiếu Cẩn đính hôn. Đối tượng là Lý gia người quen cũ, họ Cố, kêu Cố Đình Chu. Mã Tiểu Linh cau mày nói, mới lên năm nhất, định cái gì cưới, Lý Tồn Thiện có bị bệnh không? Thôi Hoài Nhân nói, nếu như Thiếu Cẩn thích, ngươi liền đừng nói cái gì, đứa bé không phải tại chúng ta bên người lớn lên. Thôi Ấu Niên nói, đây không phải là đáng giận nhất là, ta mới vừa đi theo Lý Giai Minh, nhìn thấy Lý Giai Minh cùng một cái tiểu tử ở dưới lầu suối phun bên nói chuyện. Chính là Cố Đình Chu, sau đó chờ Lý Giai Minh xoay người lúc đi. Cái đó Cố Đình Chu cùng một cái tuổi tác xấp xỉ tiểu cô nương đi. Hai người tại địa phương không người có chút mập mờ. nhìn đứa nhỏ này không phải hạt giống tốt à. Bọn họ cùng Lý Giai Minh một cái xe lửa, là một đường theo dõi Lý Giai Minh tới. Thôi Ấu Niên bây giờ đối với Lý Giai Minh đã hết sức quen thuộc, không thể nào nhận sai. Mã Tiểu Linh khí lập tức liền nhắc tới, nói, chẳng lẽ Lý Tồn Thiện không biết, kia Thiếu Cẩn đâu? Thiếu Cẩn không biết. Thôi Ấu Niên nói, còn không biết Thiếu Cẩn có biết hay không. Mã Tiểu Linh dừng lại, nhìn về phía Thôi Hoài Nhân, lần này ngươi không nên cản ta. Thiếu Cẩn không phải hắn Lý Tồn Thiện mình đứa bé, cũng là nhà chúng ta cốt nhục, dựa vào cái gì đính hôn lớn như vậy chuyện, cũng không nói cho nhà bà ngoại, cũng không cùng chúng ta thương lượng đây. Bất kể Thiếu Cẩn có thích hay không, có đồng ý hay không, chuyện hôn sự này, ta không đồng ý. Vừa nhìn về phía Thôi Ấu Niên, cũng không nóng nảy bây giờ nhận Thiếu Cẩn, ngày mai không phải có nghi thức sao? Rất tốt, chúng ta ngày mai cũng đi tham gia đính hôn nghi thức đi. Không chỉ có không đồng ý Thiếu Cẩn hôn lễ, còn muốn cho Lý gia Cố gia tất cả nhận thức Lý Tồn Thiện người biết. Thiếu Cẩn là nhà chúng ta cháu ngoại gái. Hắn những năm này thao lộng quyền thuật tới khiến chúng ta cốt nhục chia lìa 20 năm. Ta muốn cho tất cả mọi người đều biết hắn kinh tởm hành vi. Thôi Ấu Niên gật đầu. Ta cũng là cái ý này. Chúng ta ngày mai trực tiếp đi Sơn Trang tìm Thiếu Cẩn đi. Như vậy mới có thể làm cho Lý Tồn Thiện hối hận. Thôi Hoài Nhân ở một bên yên lặng gật đầu hai cái. Hắn cũng đồng ý. Trên giường, Lý Thiếu Cẩn bưng tay cầm mang tai nghe. Tạ Thuận Ngôn đang sửa sang hôm nay thí nghiệm báo cáo. Chờ nàng chỉnh lý xong, Lý Thiếu Cẩn vẫn còn ở bưng máy vi tính mang tai nghe. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ngươi nhìn cái gì chứ? Mê mẩn như vậy, máy vi tính trong hình. Cố Đình Chu đã ra Lý Oánh Tuyết phòng. Cố Mộng tới, đây là Lý Thiếu Cẩn mua thông quán rượu người phục vụ. Giúp nàng chuyển tiếp máy thu hình hình ảnh. Một nửa là Lý Oánh Tuyết gian phòng. Còn có một bức tranh là Cố Đình Chu gian phòng. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng bây giờ đã không bí mật gì. Bọn họ hai cái chung một chỗ. Không phải là nghiên cứu nàng gả cho Cố Đình Chu sau. Bọn họ có thể lấy được chỗ tốt gì? Lý Thiếu Cẩn đem hình ảnh chuyển tới Cố Đình Chu bên kia. Cố Đình Chu cởi quần áo tắm. Lý Thiếu Cẩn bĩu môi một cái. Hình ảnh chuyển một cái. Hay là nhìn Lý Oánh Tuyết. Bất quá không có gì trọng điểm. Nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Thuận Ngôn. Thuận Ngôn, ngày mai ngươi cũng xin nghỉ đi. Đi tham gia ta đính hôn nghi thức. Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi thật cứ như vậy đáp ứng ông nội ngươi. Cùng cái đó họ Cố đính hôn à. Lý Thiếu Cẩn cũng không có đem mình toàn bộ kế hoạch đều nói cho Thuận Ngôn. Cho nên có mấy lời có thể nói. Nhưng mà có mấy lời tuyệt đối không thể nói. Bây giờ trừ chính mình, nàng sẽ không tin tưởng bất kỳ một người nào. Vạn nhất nói, đem nàng máy thu hình điều đi. Ngày mai đánh mặt, nhiều không thoải mái. Lý Thiếu Cẩn cười nói, chúng ta gia đình như vậy, dù sao sẽ không để cho ngươi tự do yêu. Gả cho người nào đều giống nhau. Ngươi nếu như không có chuyện gì, đi ngay đi. Đúng rồi. Diệp giáo sư chắc sẽ không lưu tại phòng thí nghiệm. Diệp Thuần cùng nhà bọn họ là bạn tốt đi. Tạ Thuận Ngôn gật đầu nói, ừ, ta ngày mai cùng ngươi cùng đi. Nói xong, Lý Thiếu Cẩn không tự chủ lại bắt đầu giám thị hình ảnh theo dõi. Nhưng là này nhìn một cái, Cố Mộng đi ra ngoài, Lý Oánh Tuyết cũng không có ở đây. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt trợn to, đây đều là buổi tối. Lý Oánh Tuyết lại chạy đi nơi nào? Nàng lại mở ra Cố Đình Chu phòng. Cố Đình Chu mặc áo ngủ quần ngủ ngồi ở trên giường lật xem âu phục đâu. Hẳn là ngày mai lễ phục. Không có Lý Oánh Tuyết. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.